Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1916, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Viên Hành trở lại hậu đường, Viên Quyền đang chờ, xem xét Viên Hành sắc mặt, tâm lý liền lạnh một nửa. Phu quân nói thế nào? Viên Hành lôi kéo Viên Quyền vào bên trong phòng. Đem Tôn Sách ý kiến nói một lần, riêng là hai loại thư nhân sự tình. Viên Quyền nghe xong, đại mi nhẹ trao lại, trầm ngâm thật lâu, xem ra ngươi ta là không được. A Hành, ngươi mang lên trưởng công chúa đi một chuyến Tương Dương thư viện a. Cái vấn đề khó khăn này chỉ có Thái đại gia có thể giải. Viên Hành khẽ cắn môi, tỉ tỉ, ngươi nói Đức Tổ huynh trưởng có phải hay không có chút biến khéo thành vụng? Viên Quyền chậm rãi lắc đầu, chăm chú lôi kéo Viên Hành tay. A Hành, ngươi phải nhớ kỹ, sự kiện này so ngươi tưởng tượng phức tạp. Thà rằng bảo thủ một số, cũng không thể phạm sai lầm. Nói nhiều tất nói hớ, có mấy lời người khác nói đến, không có nghĩa là ngươi ta cũng có thể nói. Thế nhưng là tỉ tỉ. Phu quân nói ngươi quá bảo thủ. Viên Quyền khóe miệng trao lên, một vệt ý cười lóe lên tức không, gương mặt phi lên hai đóa ửng đỏ, lại không nói toạc, nàng đẩy đẩy Viên Hành, ra hiệu nàng chớ trì hoãn thời gian, nhanh đi thay quần áo, lại an bài thị nữ đi tìm Lưu Hòa. Thời gian không dài, Lưu Hòa đến, Viên Hành cũng thay xong y phục, hai người mang lên thị vệ. Cùng ra ngoài, Tương Dương thư viện tại Ngư Lương Châu phía trên, muốn vượt qua Hán Thủy, Viên Hành định đi cửa Tây ngồi thuyền, miễn cho nửa đường đổi lại xe ngựa. Tương Dương từ xưa liền là cứ điểm, cùng huyện trị tách ra, cơ bản cũng là một tòa quân doanh. Tôn Sách ở giữa nha thành, thân vệ bộ kỵ thì ở tại bên trong tòa thành lớn doanh trại. Ra khỏi thành mới có thể nhìn đến bách tính nơi ở. Tuổi cuối cùng rồi sẽ đến. Rất nhiều tướng sĩ không có thể về nhà ăn Tết. Trong quân doanh cũng muốn mua đồ Tết. Phụ cận bách tính thì ở ngoài thành đàn khê một bên bày cái quầy hàng, bán một số từ tài sản đồ ăn, nhỏ đồ vật. Không thiếu có thanh xuân nữ tử bán ra chính mình thêu khăn tay, giày đệm. Thuận tiện nhìn xem có hay không tướng mạo xuất chúng thiếu niên lang. Vì náo nhiệt phiên chợ tăng thêm mấy phần khí tức thanh xuân. Thường thường có thể nhìn đến một đôi người tuyệt vời mắt đi mày lại, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Lưu Hòa từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong cung, trừ bị ép tây rời cùng xuất giá đoạn thời gian kia, cùng phổ thông người dân tiếp xúc vô cùng ít ỏi. Thấy cảnh này rất cảm thấy mới mẻ. Tôn Sách từng để cho nàng họa một số dân tộc phong tình cuộn tranh gửi cho thiên tử. Nàng đã sớm nghĩ ra được nhìn xem, chỉ là không tiện, hiện tại có Viên Hành bồi tiếp, bên người có binh lính bảo hộ, an toàn không ngại, vừa vặn nhân cơ hội này nhìn nhiều nhìn. Viên Hành rất quan tâm, sai người thả chậm tốc độ, để Lưu Hòa nhìn nhiều một hồi. Từ đàn khê nhập Hán Thủy, xuôi dòng, một đường đi qua mấy cái đất bồi, đi vào Ngư Lương Châu. Viên Hành, Lưu Hòa vứt bỏ thuyền lên bờ, tại Trường Nô cùng đi, thẳng đến Tương Dương Thư Viện. Thái Diễm chính đang chuẩn bị sang năm các loại thủ tục, bận tối mày tối mặt, nghe nói Viên Hành, Lưu Hòa tới chơi, cảm thấy ngoài ý muốn. Vội vàng tự mình ra nghênh đón, nghe Viên Hành giải thích, lại nhìn nỉ hành bài văn. Thái Diễm cười cười, vương hậu, cái này cũng không giống như là Dương trưởng sử tác phong a. Hoàng nông Dương thị gia truyền thượng thư học, Dương trưởng sử mới nhanh liền cho. Tại triều đình phía trên tranh luận quần thần á khẩu không trả lời được, sao có thể cho nỉ hành làm càn? Viên Hành rất xấu hổ. Sự kiện này Dương Tu không phải là không thể giải quyết. Thật sự là cố kỵ quá nhiều, chỉ có thể mượn tay người khác. Thái Ung xem như bị liên lụy, nàng tự mình ra mặt cầu tình, lại chạy đến mời Thái Diễm ra ngựa, lại đặc biệt dẫn phía trên Lưu Hòa, bản thân thì có nhận lỗi ý tứ. Thái Diễm cũng không có nhiều lời, tất cả mọi người là người thông minh, điểm đến là dừng là đủ. Bọn họ cha và con gái thâm thụ Tôn Sách coi trọng. Loại sự tình này rơi tại bọn họ trên vai cũng là rất tự nhiên sự tình. Chỉ là phụ thân Thái Ung bị Tôn Sách chế trụ có chút vượt quá ngoài ý muốn. Tôn Sách tuy nhiên đối Thái Ung làm sách lịch sử không hài lòng lắm. Nhưng hắn như là đã đồng ý ấn hành, rất không có khả năng bởi vì việc này lại làm khó Thái Ung. Thậm chí đem hắn tạm giam trong thành, không cho hắn hồi thư viện, khẳng định có cái gì hắn nguyên nhân. Thái Diễm hơi chút thu thập một chút, theo Viên Hành, Lưu Hòa cùng một chỗ trở về Tương Dương thành. Đến trong thành, nàng cùng Viên Quyền gặp mặt, nói mấy câu khách khí, liền trực tiếp tới gặp Thái Ung, hỏi thăm hắn cùng Tôn Sách gặp mặt đi qua. Lão Thái Ung rất là kỳ lạ bị Tôn Sách chế chủ, mất đi tự do, sầu đến nắm chặt rơi tận mấy cái ria mép, nguyên bản xinh đẹp chỉnh tề chòm râu rối bời, xem ra rất là chật vật. Thái Diễm nhìn đến đau lòng, liên tục truy vấn đầu đuôi, Thái Ung lại nói không ra, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tôn Sách là bởi vì cái kia câu, võ phu, mà nổi nóng. Hỏi không ra kết quả, Thái Diễm đành phải thôi, xoay người lại gặp Tôn Sách. Tôn Sách tuyệt không ngoài ý muốn, Viên Hành ra nha cổng thành, là hắn biết nàng đi làm cái gì, Thái phu nhân đến thật nhanh. Lão phụ không con, ta cái này làm nữ nhi đành phải chạy đến hướng đại vương thỉnh tội. Ha ha ha, Tôn Sách cười to, Thái phu nhân chỉ sợ không phải đến thỉnh tội, mà chính là hưng sư vấn tội, nói là vì Thái Công, càng giống là vì Chu Lang. Ta theo ngươi nói, việc này cũng không oán niệm ta. Ta mấy lần để hắn mang lên ngươi, là hắn không chịu, người này cái gì cũng tốt, cũng là cứng nhắc. Thái Diễm lại cười nói, Triết phu cảm niệm đại vương coi trọng, một lòng muốn kiến công, đền đáp đại vương, ta cũng không thể ngăn đón. Trong quân vất vả, ngàn dặm vận chuyển, lao động bách tính, ta một cái cô gái yếu đuối, lên không được lập tức, sách không được đao, uổng phí hết lương thực. Lại tội gì đây, lưu tại Tương Dương làm bạn lão phụ, dưỡng dục con út, khi nhàn hạ còn có thể viết mấy cái phần văn tử. Vì đại vương thổi phồng, vì lão phụ phân ưu, há không tốt hơn? Tôn Sách vuốt ve dưới hàm râu ngắn, cười không nói, Thái Diễm đây là chủ động ôm nhiệm vụ, vì Thái Ung giảm sức ép a. Nhắc tới cũng là, Thái Ung 60 hơn, để hắn cải biến phong cách học tập thật có chút khó khăn. Bất quá Thái Diễm có khác nhiệm vụ, mà lại rất nặng nề, để cho nàng tới thay thế Thái Ung cũng không thích hợp. Với hắn mà nói, nghiên cứu thiên trúc cùng Tây Vực, đả khai nhãn giới, có thể so sánh cùng nỉ hành mắng chiến trọng yếu nhiều. Thái Công nhiều đệ tử như vậy, nhưng có thể sử dụng người. Thái Diễm nghe xong, biết Tôn Sách không chịu để cho nàng làm những việc này, liền nói ra, có ngược lại là có mấy cái, chỉ là đại bao nhiêu tuổi, sợ cô phụ đại vương tín nhiệm, cũng có hơi chút lớn tuổi, lại từng đối địch với đại vương, cũng không nên cho đại vương đối địch với ta. Tôn Sách hơi chút suy tư thì minh bạch, Lộ Túy. Đại vương anh minh, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Lộ Túy thật đúng là có thể gió chiều nào theo chiều nấy. Lại chạy đến Tương Dương tới, hắn đã là Thái Ung đệ tử, lại là Lộ Chiêu huynh trưởng. Càng mấu chốt là con hàng này không có gì phòng tuyến cuối cùng. Ngược lại là điều cắn người chó ngoan. Trong lịch sử, Khổng Dung cũng là bị hắn cắn chết. Vậy đại khái cũng là số mệnh. Còn có ai? Sơn Dương Vương Sán, Tôn Sách đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Vương Sán cũng tới Tương Dương. Người này ngược lại là có tài. Nghe nói còn là cái đã gặp qua là không quên được. chỉ là không biết hắn tại sử học phía trên kiến thức như thế nào, còn gì nữa không? Còn có một vị Giang Đông tài tuấn, thiên phú thượng giai, chỉ là quá trẻ tuổi, còn lại tiếp tục mấy năm sách, lại người này, cùng đại vương nhà có chút liên quan, không biết có phải hay không là thuận tiện. Ai vậy? Hội Kê Sơn Âm người, Cố Thượng Thư lệnh Tạ Cảnh Từ tạ thừa. Tôn Sách trong lòng hơi động, lập tức có đáp án. Tạ thừa xác thực tại sử học phía trên có chút thiên phú. Không chỉ có hiếu học, mà lại trí nhớ tốt. Hắn về sau từng lấy Hậu Hán Thư, là 8 nhà Hậu Hán Thư một trong, lại là Giang Đông người, cần phải thật tốt bồi dưỡng. Có điều hắn không có lập tức làm ra quyết định, lại hỏi mấy người, rồi mới lên tiếng, để mấy người bọn hắn đều đến. Ta xem một chút lại định. Ây, Thái Phu Nhân, tuy nói có trẻ tuổi tài tuấn có thể chia sẻ, nhưng lệnh tôn cái này cũ quen cũng phải sửa lại. Ta tại Nam Dương giảng võ đường nói qua, sĩ không xu võ, không phân biệt nam nữ, duy đạo là theo. Ngươi cũng viết văn, thiên hạ truyền tụng. Hắn còn ôm lấy lão ánh mắt, ngoảnh mặt làm ngơ, cái này có khả năng không thích hợp. Thái Diễm trong lòng bừng tỉnh, biết Thái Ung vì cái gì bị Tôn Sách chế chủ. Thái Ung rất có thể lại phạm dáng vẻ thư sinh, không tôn trọng quân nhân. Tôn Sách lúc này mới mượn cơ hội tìm hắn để gây sự, đem hắn đập ở chỗ này. Nàng khom người tạ lỗi, gia phụ lớn tuổi, lại cả ngày chui điển tịch, không hiểu nhân tình thế sự, nhiều lần chịu ngăn trở mà không thể đổi. May ra đại vương tha thứ, không dùng chạy trốn giang hồ. Tôn Sách khóe miệng co quắp quất, Thái Phu Nhân, ngươi nhìn lầm ta, ta tuyệt không tha thứ. Không chỉ có không khoan dung, mà lại mang thù. Ngươi vừa mới câu nói này, ta nghe hiểu được, cũng nhớ kỹ. Sang năm vừa mở xuân, ta liền đem công cẩn lưu đày tới Thiên Trúc đi, để vợ chồng các ngươi rốt cuộc gặp không đến. Thái Diễm nhịn không được cười lên, chắp tay nói, vô ý chi ngôn, còn mời đại vương thứ lỗi. Hai người ta chê cười hai câu, Thái Diễm trở lại chính đề, nàng hướng Tôn Sách đề nghị, đã nhỉ hành nâng lên Vương Mãng, không bằng đem sự kiện này triển khai, dứt khoát viết một bộ Tân Mãng hướng lịch sử. Tân Mãng tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi 15 năm, nhưng Vương Mãng tại rất nhiều mặt hướng làm nếm thử, có chút được chứng minh đơn thuần hồ nháo, có chút thì bị kế thừa xuống tới. Bản triều tuy nói xem Vương Mãng vì soán nghịch, nhưng đây chẳng qua là quan phương cái nhìn, trên thực tế nho sinh đối Vương Mãng tự mình cái nhìn cũng không quá xấu, ngược lại có chút cảm động lây tiếc nuối. Lấy bảo trì Hán triều chính thống làm nhiệm vụ của mình, ban cố lấy Hán thư làm Vương Mãng truyền, tuy có hạ thấp chi từ, lại cũng không thiếu viết đúng sự thật, thậm chí có lời tán dương. Đối một cái đã từng cướp lưu Hán giang sơn người mà nói, dạng này truyền kỳ gần như khen ngợi, vốn không nên diện thế. Vương Mãng là cái thuần túy nho sinh, hắn làm ra cái kia hết thảy đều là nho môn đã từng cảm thấy có thể làm, mà lại phải làm sự tình, chỉ là chẳng ai ngờ rằng kết quả sẽ như vậy thảm. Theo nào đó cái góc độ tới nói, Vương Mãng thất bại cũng là nho môn thất bại. Thật tốt tổng kết Vương Mãng nguyên nhân thất bại, đối nho môn tới nói cũng là nghĩ lại. Theo Vương Mãng chúng bạn xa lánh một khắc kia trở đi, nho môn ngay tại làm, chỉ là làm theo ý mình, vẫn chưa có người nào làm toàn diện tổng kết. Hiện tại chính là một cái phù hợp cơ hội. Tôn Sách thoáng cái liền nghe hiểu, Thái Diễm dù sao cũng là người trẻ tuổi, lại một mực vì hắn chủ bút, lập trường không giống nhau, tư duy cũng càng thêm nhạy cảm. Vì Tân Mãng viết sử, thừa nhận Tân triều là một cái chánh thức triều đại, chẳng khác nào đem Đại Hán 400 năm cơ nghiệp một đoạn vì hai, đồng thời cũng chứng minh Đại Hán cũng không phải là không thể phá vỡ. Đã Vương Mãng năm đó có thể thành công, vì cái gì hiện tại không thể thành công? Vương Mãng sau cùng thất bại là bởi vì hắn phạm sai lầm, không có nghĩa là đại hán thì không đúng. Nghĩ lại Vương Mãng sai lầm, từ đó hấp thu giáo huấn, sửa cũ thành mới, mới là thuận theo lịch sử phát triển xu thế, mà không phải bảo thủ. Theo đại hán cùng một chỗ kéo dài hơi tàn, tương ứng, vì Tân Triều viết sử, là Vương Mãng xứng danh, thừa nhận Vương Mãng là thực hiện nho môn lý tưởng người mở đường, cũng là giơ cao nho môn cờ xí, tranh thủ nho môn chống đỡ một cái tư thái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN